Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kẻ chạy người đuổi, không ngờ chồng của Khanh Khanh Tử Tâm trượt chân ngã xuống đầu gối, lập tức bị thương chảy máu. Lúc này, Khanh Khanh Tử Tâm không để ý tới chuyện đuổi chồng nữa. "Chồng, ông à, anh không sao chứ?" "Ôi, đau quá, đều tại em đấy, còn không phải 10.000 sao? Em xem, anh bị ngã rồi, anh còn có lý à, chẳng trách đại sư nói anh có họa chạy máu. Anh bị vậy cũng đáng, đáng đời anh." Khanh Khanh Tử Tâm nói, "Bôi ít oxy ra khử trùng, nếu không sẽ bị uốn ván đấy." Khanh Khanh Tử Tâm miệng cứng nhưng lòng mềm, lấy oxy giả ra bôi cho anh ta. Sau đó, cô ta quay lại chỗ Quẩy Thu, trong phòng livestream cũng xuất hiện bóng dáng của cô ta. "Đại sư, anh nói chuẩn thật đấy. Chồng tôi thật sự có họa chảy máu. Vừa rồi, tôi suýt nữa đánh gãy chân anh ta." Trong phòng livestream, các thủy hữu nghe cô ta nói vậy thì không nhịn được cười. Dù sao, bọn họ đã xem được cảnh đó. "Ha ha ha ha, tôi cười xê, hát, ế, tê mất. Chồng của thủy hữu thành người bị hại. Em gái làm không sai. Đàn ông như vậy là cần phải đánh. Chỉ có tôi cảm thấy địa vị của em gái Đông Bắc này trong gia đình rất cao sao. Động tí là dùng chày cán bột hầu hạ, đều là thú vui nhỏ của vợ chồng người ta thôi." Khanh Khanh Tử Tâm nói, "Cảm ơn Tần đại sư nhiều. Thật ra tôi không quá để ý tới 10.000 này, nhưng anh ta nợ tiền của tôi mà không trả tôi, trong nhà còn đổi xe mới, vậy trong lòng tôi có thể thoải mái được sao? Anh nói xem, người bạn này về sau còn chơi được nữa không? Không ngờ cuối cùng chồng tôi ở bên trong quấy rối, tôi đã nghiêm khắc giáo dục anh ta rồi." Tần Dược cũng nhịn không được nữa. "Giáo dục là đúng, nhưng sau này phải chú ý đúng mực đấy." "Được, được, được rồi. Vậy thủy hữu còn chuyện gì khác không?" "Không không, cảm ơn Tần đại sư." Khanh Khanh Tử Tâm xua tay, sau đó ấn vào màn hình. "Tần đại sư, tôi quét cho anh một hỏa tiễn." Một hỏa tiễn lớn lại nhanh chóng được quét ra. "Tần đại sư, sau này tôi sẽ lại lén quét cho anh. Hôm nay chỉ quét một cái thôi, bằng không chồng tôi lại nói tôi là bà vợ phá của. Hôm nay tôi có lý, phải tránh cho mình có lý còn chịu thiệt." Cư dân mạng lại điên cuồng cười một trận. "Em gái này thật buồn cười. Em gái, em có fan giá trị. Tôi thấy thật tốt. 6.500 đây. Chồng cô đập vào game 10.000. Cô quét cho streamer 6.500. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Anh hai không cười anh cả. Ha ha ha ha. Sao lại buồn cười vậy chứ?" Trong tiếng cười nói hoan hô, hai người ngắt kết nối. Tần Dược nói, "Vậy tiếp theo, cho mời người hữu duyên cuối cùng." Tần Dược livestream cả buổi sáng, bây giờ cũng đã 1 giờ. Hắn hơi đói rồi, chỉ chờ tính cho người hữu duyên này xong, hắn có thể đi ăn cơm. Người hữu duyên mới với ID bạn gái của Kim Trấn Ấp nhanh chóng xuất hiện ở trong phòng livestream. Bối cảnh của cô ta là nhà ăn, xung quanh hơi ẩm ĩ, cô gái rất mộc mạc, còn đeo kính. "Chào anh, Tần đại sư." Cô gái có hơi lãnh mạc, không kích động hoặc nhiệt tình như hai người trước. Rất rõ ràng, đây là thủy hữu mới lần đầu tới phòng livestream. Cũng chính là người vì rút thưởng vào buổi sáng. "Chào cô thủy hữu, vậy chúng ta tính quá khứ trước nhé." "Có thể không tính không?" Cô gái mở miệng cản luôn. Tần Dược khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát tướng mặt của cô gái, sau đó nói với vẻ chắc chắn. "Tới phòng livestream là để xem bói, đây cũng là mục đích khiến tôi mở livestream. Bây giờ quy định là phải tính quá khứ, hơn nữa tính xong phải đưa tiền quẻ." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không muốn tính, có thể từ bỏ cơ hội lần này. Cô gái này có vẻ mất hứng, sau đó nói, "Vậy anh tính đi, tôi xem anh tính có chuẩn không. Tôi cũng biết một chút về tướng số." "Ồ, cùng nghề à?" Lúc này, Tần Dược càng cảm thấy hứng thú hơn. Đạo Thiên Bí Điển lập tức được phát động, hơn nữa lần này hắn vận dụng linh khí còn nhiều hơn, suy tính về đối phương một lượt. "Rất tốt, cô ta đúng là biết tướng số thật. Cô ta biết chiêm tinh và tarot, rất giỏi." Tần Dược nói, "Cô sinh ra trong gia đình nghèo khó, ba mẹ đều tàn tật." Vẻ mặt cô gái lập tức thay đổi, chẳng qua cô ta không nói gì, cũng không phản bác, càng không công nhận lời Tần Dược nói. Tần Dược nói, "Cô sinh ra nghèo khó, ba mẹ đều là người tàn tật. Mẹ bị bệnh về mắt, ba bị tai nạn giao thông nên mất một tay. Cô không phải con một, nhà còn có hai em gái và một em trai. Trước mắt cô đang học đại học và làm thêm, rất nỗ lực. Cô và gia đình không hợp nhau. Hắn nói xong lời này, trong phòng livestream cũng kinh ngạc. Không phải mới hạn chế sinh ba sao? Em gái này mới lên đại học, còn có ba anh chị em. Địa phương nào vậy? Đây là điển hình càng nghèo càng sinh nhiều. Đáng thương cho em gái nhỏ, mới lên đại học đã nỗ lực như vậy. Chắc không phải bây giờ gia đình bắt cô ấy nuôi em trai em gái chứ? Quan hệ với gia đình không tốt đấy. Đúng là đáng thương, em gái cũng thích Kim Trấn ấp sao? Tôi cũng thích, đúng là một em gái lương thiện. Lúc này, Tân Dược lại nói. Vậy Thủy Hữu, bây giờ cô muốn tính là gì? Lần này, bạn gái của Kim Trấn ấp rất thoải mái, cũng không còn tỏ ra khó chịu nữa. Mấy ngày trước, tôi bói tarot cho anh trai tôi, chính là Kim Trấn ấp kia. Tần đại sư có biết không? Tôi tính ra kết quả rất tệ. Tôi tính ra được năm nay anh ấy có thể gặp trắc trở nhưng tôi không có cách giải quyết, hoặc tin tức không chính xác. Tần đại sư có thể tính cho anh trai tôi, xem rốt cuộc anh ấy có thể gặp phải chuyện xấu không gì. Có thể giải quyết luôn không? Trong phòng livestream, những người vốn cảm thấy em gái này đáng thương đều ngừng tay. Cảm giác là lạ, hơn nữa, qua tiếp xúc ngắn ngủi và suy nghĩ biểu đạt ra, khiến cho bọn họ cảm giác cô gái này có cái tôi đặc biệt lớn. Chí hướng cao, thậm chí là hơi cực đoan, cũng không phải nói con gái sinh trong gia đình khó khăn thì không thể theo đuổi ngôi sao. Nhưng cô ta bỏ ra 500, kết quả đoán mệnh cho anh trai mình chỉ vì mình bói tarot tính ra đối phương gặp họa. Làm vậy có hơi quá, cô có ảnh không? Anh nhìn trên mạng, trên trang bài cũng có. Thái độ này, tuyệt. Tần Dược lập tức cười lạnh, hắn không phản bác gì, trực tiếp tìm kiếm Kim Trấn ấp. Hình như là một hot boy đóng kịch mạng mấy năm trước. Nếu nói về tác phẩm tiêu biểu gì đó thì anh ta không có, nhưng dáng người rất tuyệt. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, trực tiếp suy đoán tương lai. Hắn nhanh chóng tìm được điều hắn muốn. Không sai, anh cô cũng chính là Kim Trấn ấp có họa vào tù trong 6 tháng cuối năm. Cách chương.